Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1316, chương 1319, cá mập hổ số 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình truyền tống trận. Đúng vậy, ngươi không có nghe nói. Bây giờ tin đồn cũng truyền điên rồi. Chuyện gì xảy ra? Mau cùng ta nói một chút. Liên quan tới một ít đặc thù tin tức, truyền lưu tốc độ thật nhanh, nhất là bây giờ internet thông tin kỹ thuật như thế phát đạt thời đại. Trên trái đất bất kỳ một người nào địa phương, bỏ mặc lên tiếng chuyện gì, chỉ cần là có thể đưa tới mọi người chú ý, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn truyền khắp mỗi một xó xỉnh, phi châu thành, bên trong đám người thám hiểm, còn không có thể nghiệm đến truyền tống trận thần kỳ lúc này trên toàn thế giới đều đã biết. Truyền tống trận chân thực tồn tại tin tức. Đối với truyền tống trận cũng không khó hiểu, thậm chí là một ít nhà vật lý học đều có thể dùng khoa học tiến hành giải thích. Truyền tống trận, lý luận tạm thời để một bên không nói. Bây giờ trên căn bản trừ những cái kia khoa học gia ra, quan tâm cái vấn đề này người bình thường hẳn không phải là quá nhiều. Mọi người tò mò chính là phát hiện truyền tống trận đi thông nơi nào. Tin tức cũng không phải là lý trí để cho người giải phát hình ra, là Triệu Tứ Hải, lý trí chỉ nói cho hắn thành thần mộc đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể khảo sát truyền tống trận cùng với tiến hành tuyên truyền, còn như làm sao tuyên truyền, đó là hắn sự việc. Lý trí cũng không nghĩ tới Triệu Tứ Hải cũng không phải là đem tin tức thời gian đầu tiên ở Phi Châu Thành bên trong tuyên truyền, mà là trực tiếp đem tin tức giải đến nơi cầu mỗi một xó xỉnh lên, để cho tất cả người tiến hóa đều biết. Bất quá vậy có trọng yếu không? Như thế nào? Lý trí bước vào trung tâm nghiên cứu bên trong. Trên đất tầng 7, dưới đất tầng 80, chủ đề toàn bộ là do siêu cấp sinh vật mẫu ổ thay đổi mà thành. Nói cách khác, cái này trung tâm nghiên cứu không chỉ là một dãy nhà, đồng dạng cũng là một cái quái vật. Lúc cần thiết, nó có thể di chuyển, thậm chí có thể chiếm đoạt, xông vào phi pháp người xâm lăng cửa. Toàn bộ trung tâm nghiên cứu lấy tuệ nữ thần làm chủ đạo, nàng chính là chỗ này nữ vương. Trừ 12 tên phụ trợ anh hùng trở ra, còn có lớn lượng nghiên cứu hình người máy và dụng cụ. Chỉ là mua những thiết bị này máy, tốn lý trí không sai biệt lắm một cái 100 triệu tiền tinh tế. Trình độ chân quý có thể tưởng tượng được à? Tuệ nữ thần từ máy trước ngẩng đầu lên, nhìn tiến vào ông chủ cùng với ông chủ hai nữ nhân bên cạnh, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, có chút không vui, lại đặc biệt không khách khí nói: "Ông chủ, nếu như ngươi có cần gì, hoặc là vấn đề, trực tiếp để cho tiểu băng chuyển đạt chúng ta là tốt. Không cần phải tự mình ngày ngày đi trung tâm nghiên cứu bên trong chạy. Ngươi đến sẽ ảnh hưởng đến lòng của chúng ta tình và thí nghiệm tiến độ. Cho nên xin ngài hết khả năng khắc chế mình." Ngoặc kép ngoặc kép, lý trí đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng cắn răng nghiến lợi, trên mặt lại không thể lộ ra bất kỳ tức giận tới. Cái này đặc biệt nhưng mà chữ thiên số 1, tổ nãi nãi, bà cố, kim quý trước đâu, trêu chọc không được, cho người ta chọc tức, phủi mông một cái đi. Lý đại thiếu gia là chim chiêu cũng không có, cười theo gật đầu nói: "Chú ý, lần sau nhất định chú ý, chúng ta đây không phải là cuống cuồng sao?" Đi theo lý trí bên người là Thi Sa và Đồng Tiểu Nhu. Thi Sa trong nội tâm đối với cái này nữ tiến sĩ đặc biệt không ưa, nàng đặc biệt không muốn có người như vậy và lý trí phát biểu. Mà một bên Đồng Tiểu Nhu ngược lại bất giác được có tức giận gì phẫn địa phương. Có thể có một người để cho tên tiểu tử thúi này ăn tất, chẳng lẽ không phải là một kiện để cho người gắng gượng chuyện cao hứng sao? Tức cái gì đâu? Tuệ nữ thần, mặt không cảm giác. Bất quá cũng không nói gì nhiều. Trên danh nghĩa chí ít người ta vẫn là ông chủ. Mình vẫn là phải phục tòng chỉ lệnh không phải. Đã định hình. Số 4, người tới đây cho ông chủ giải thích một chút. Nói xong, xoay người, tiếp tục bận rộn trong tay mình sự việc. Lý trí cho trung tâm nghiên cứu hạ đạt nhiệm vụ chỉ thị là nghiên cứu một loại thích hợp bây giờ địa hình, chiến đấu thăm dò xe. Tác dụng là để cho tiện xuất hành. Bên ngoài thu thập thăm dò cũng tốt, đi săn cũng tốt, công dụng muốn rộng, chi phí thấp hơn. Hơi thử dao mổ trâu, dẫu sao cho dù là khoa học kỹ thuật băng hồn nghiên cứu, bây giờ đưa vào sử dụng, căn cứ xe, thật ra thì đều không phải là 100% cùng cái này mảnh sa mạc địa hình hoàn toàn phối hợp. Nàng đang lộng cái gì? Lý trí nhìn bận rộn, tuệ nữ thần, nhíu mày lại, nhìn tiểu băng một cái, hỏi nhỏ, trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm rất lớn. Phân là rất nhiều khu vực nòng cốt, nhưng là có toàn hình chiếu kỹ thuật. Bất kỳ muốn thấy đồ, cũng sẽ ở thời gian đầu tiên chuyển tới trước mắt tới. Ngoặc kép, siêu cấp sinh vật mẫu ồ. Tiểu băng le lưỡi một cái, lặng lẽ nhìn lý trí một cái sau đó. Mới nhỏ giọng nói, lý trí sững sốt một chút, giơ tay lên lại sờ một cái lỗ mũi. Siêu cấp sinh vật mẫu ồ mặc dù cũng là sống, nhưng là chỉ số thông minh cũng không cao, chỉ có thể là lý trí chủ nhân này giao phó nó cái gì nó thì làm như thế đó. Mình cũng sẽ không linh hoạt vô vi, nhưng là tuệ nữ thần không giống nhau. Nàng chỗ lợi hại nhất không phải thân thể mà là đầu óc. Nàng có mình chủ kiến, mình ý tưởng. Nếu như nói siêu cấp sinh vật mẫu ổ là một cái thần binh lợi khí, vậy tuệ nữ thần chính là một cái thợ rèn. Nàng bây giờ lớn nhất tính chất chính là đang nghiên cứu siêu cấp sinh vật mẫu ổ là làm sao tạo ra. Bản thân có không có cách nào dựa theo cái này dạng bản ở chế tạo một cái đồng bào khoản đi ra. Ngươi để cho nàng nghiên cứu. Lý trí trợn mắt nhìn tiểu băng một cái, hỏi. Tiểu băng vội vàng lắc đầu kêu oan nói, không, không phải ta nha, là chính nàng phát hiện siêu cấp sinh vật mẫu ổ đặc thù, sau đó bắt đầu nghiên cứu, cùng ta nửa đồng tiền quan hệ cũng không có nha. Lý trí đảo cặp mắt trắng dã, hắn cũng không tin con bé này chuyện hoang đường đâu. Bất quá vậy không ngăn cản, nếu nàng muốn nghiên cứu vậy nàng liền nghiên cứu tốt lắm. Thật ra thì lý trí trong lòng cũng muốn xem tuệ nữ thần rốt cuộc có thể hay không tìm được khắc chế siêu cấp sinh vật mẫu ổ biện pháp đi ra. Nói một chút thành quả đi. Lý trí đưa ánh mắt chuyển hướng chính đề, nhìn nghiên cứu người số 4 nói, nghiên cứu người số 4 là một người phái nữ anh hùng trợ thủ. Cái món này, thăm dò xe, là dựa theo ông chủ yêu cầu. Đặc biệt nghiên cứu, hao phí chúng ta toàn bộ nghiên cứu đoàn đội, 8 cái tiếng thời gian, mới chắc chắn có thể thành hình, chế tạo đơn giản, thích hợp sa mạc địa hình sử dụng, 8 giờ, lý trí không có cau mày, trong lòng ngược lại mơ hồ có chút mong đợi, đây chính là một cái dây dưa tư cao đến hơn 200 tỷ siêu cấp nghiên cứu đoàn đội, 8 giờ rất ít sao? Tên chữ tạm định là cá mập hổ số 1. Đặc biệt dựa theo loài người dáng người. Công dụng, tiến hành thiết kế. Ở nguyên hữu thiết kế đồ chỉ, động lực số 1, động cơ đi lên được cải tiến. Chúng ta chế tạo ra chuyên dụng, động lực bò 1, số. Có thể sử dụng kim cương cát, làm hao phí nhiên liệu. Hơn nữa có mạnh mẽ động lực, bởi vì là gắn một cái cỡ nhỏ, hấp thu. Chuyển hoán khí cũng có thể tự chủ hấp thu trong không khí rời rạc linh năng làm động lực. Trên lý thuyết chiếc này cá mập hổ số 1 là vĩnh động, chỉ cần ở vào có linh năng trong hoàn cảnh nó liền vĩnh viễn đều có thể chạy. hơi dừng lại, lại tiếp tục giải thích. Bất quá ở trên thực tế có chút biến hóa, để cho cá mập hổ số 1 dũng động cơ sở là mỗi ngày muốn tự động hấp thu bổ sung năng lượng 8 giờ. Có thể chống đỡ nó chạy 800 cây số khoảng cách. Hơn nữa tốc độ giờ không thể vượt qua 80, cho nên muốn khởi động cá mập hổ số 1 toàn bộ chức năng vẫn là cần phải hao phí kim cương cát làm là nhiên liệu. Ở cá mập hổ số 1 lên cài đặt chúng ta thiết kế cải trang chim non radar converter dung kiều cầu ủng hộ bộ thiên nguyên tiếu nghệ https://tiuyencv.com/tsien-noi-ngui-en-gui-en-noi-tiu-ngui-en-gao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.